Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 253, có rất nhiều việc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Trương nhìn đơn hàng, không nhịn được lại liếc mắt nhìn mấy hũ mật ong. Trên bảng đặt hàng ghi 1.000 tệ, sao nhiều người mua thế này? Anh ta không hiểu nổi, nhà anh ta muốn mua một ít măng tre cũng phải suy nghĩ mãi. Thế mà người ta lại mua nhanh như vậy. Mới gửi đi hơn 40 hũ, giờ lại có thêm hơn chục hũ nữa đặt hàng. Kiều Kiều nghe nhắc đến mật ong, lập tức quay đầu lại, đó là thứ cậu phụ trách mà. Không nhiều đâu anh, nhà em hết hàng rồi. Tiểu Trương, 1.000 tệ một hũ mà cũng bán hết hàng sao? Bình luận trực tuyến thì sôi nổi không kém. Cái gì cơ, mật ong 1.000 mà cũng không có hàng á? Tôi biết ngay mà. Lần trước tôi học cắt mật ong cẩn thận như thế chính là để đợi streamer tặng thưởng cho một hũ. Người ở trên, để tôi nhắc cho bạn tỉnh mộng. Các anh em, các cậu còn nhớ giá đầu tiên khi streamer giới thiệu mật ong không? Lúc đó tôi tưởng anh ấy không biết đếm. Giờ nghĩ lại, có khi nào là do tôi nghèo đến mức không thể chấp nhận nổi. Đưa link đi, quay camera đi. Để tôi xem mật ong 1.000 tệ có gì mà đắt như vậy. Không lạ gì khi streamer bảo mình không thiếu tiền. Mật ong 1.000 tệ mà. Nhưng thế này là ăn uống quá khó coi rồi. Cậu ấy thậm chí còn không định bán cho tôi nghèo rõ ràng thế à. Mặc kệ mọi người bàn tán, camera vẫn không quay lại, làm khán giả trong livestream sốt ruột muốn chết. Dù là buôn bán gì đi nữa, tôi yêu cầu được nhìn thấy ngay lập tức. Đúng rồi, tôi không mua nổi 1.000 tệ. Nhưng nhìn thì cũng đâu tốn tiền chứ. Tôi thì khác, nói ủng hộ là ủng hộ, đưa link đi. Tiếc thay, mọi người đã phấn khích donate mấy vòng. Nhưng camera vẫn không chuyển cảnh. Lúc này, ông chú bảy thậm chí đã đun sẵn nước nóng. Chuẩn bị trong lúc camera quay đến sẽ trần sơ mấy giây bí đỏ. Thật đáng tiếc, món ăn livestream thường ngày được yêu thích nhất hôm nay lại chẳng ai quan tâm. Bởi vì anh shipper vừa từ xe bán tải y của mình bê xuống mấy bó thùng giấy nữa. Anh ta thành thục gấp thùng, dán băng keo, sau đó lấy sẵn màng bong bóng và ống hơi bọc hàng. Chỗ xa nhất thì mấy bó cải thảo nhỏ này phải gửi cách ngày. Liệu có được không? Được chứ, Tống Đàm chắc chắn. Rau cải thảo được trồng bằng linh khí, sức sống mạnh mẽ hơn, chắc chắn đảm bảo độ tươi mới. Chỉ là tôi cũng khuyên họ đừng mua từ xa quá, nhưng chẳng ai chịu nghe, bởi vì việc hậu mãi khá phiền phức. Nhưng may mắn giờ đã có Trương Yến Bình phụ trách. Đừng nhìn Tiểu Trương đang cẩn thận đóng gói hàng, giờ vẫn còn lẩm bẩm thêm một câu. Tôi cũng không hiểu, một cân cải thảo 20 đồng. Tự trả tiền ship lạnh còn đắt hơn 20 đồng. Sao họ phải khổ như vậy? Cái gì cơ? Cải thảo nhỏ 20 đồng một cân. Vậy mà họ vẫn tranh nhau mua á? Chuyện trước đây thì còn đỡ. Mọi người cũng từng mua ngô 6 đồng hay 10 đồng một bắp. Giá cải thảo nhỏ này dù có chút phóng đại nhưng vẫn chưa đến mức không chấp nhận nổi. Nhưng mua cải thảo nhỏ còn phải trả thêm phí vận chuyển lạnh mà lại không miễn phí ship. Đúng là khác biệt thật, nhìn bao nhiêu người làm ăn cả ngàn đồng mà cuối cùng chỉ vì không miễn phí ship mà đổ vỡ. Đúng là đáng tiếc, tức thật, sao giờ chỉ có lời thoại thôi thế này? Tôi không tin, có người cứng đầu nói, chắc chắn đây là chiêu trò muốn quảng bá sản phẩm, cố ý diễn cho chúng ta xem. Tôi không cần biết, tôi đã bỏ thời gian xem rồi, tại sao lại chỉ cho tôi nghe chứ? Tôi chẳng phải là thành viên VIP livestream sao? Sao không cho tôi xem? Tiểu Trương luôn muốn duy trì tốt công việc kinh doanh của mình. Lần này khi làm việc lại đặc biệt dài dòng. Để tôi nói cho mà nghe. Mua mấy món như hành, tỏi, rau mùi và rau tía tô thế này là rẻ nhất. Nhìn đi, mỗi phần 3 lạng, 3 phần cộng lại chưa tới 1 cân. Mua nhiều thì phí vận chuyển chỉ tính một lần. Quá hời, đúng không nào? Kiều Kiều đứng cạnh lẩm nhẩm tính. Nhưng mà anh à, ba lạng đã 20 tệ rồi. Rốt cuộc cái nào mới hời đây? Tiểu Trương á khẩu, anh ta thốt lên, vẻ khó hiểu, em là người bán hàng mà, sao lại nói ra câu này được? Ha ha ha, không biết sao tự dưng tôi rơi nước mắt luôn đây. Ba lạng 20 tệ mà vẫn có bao nhiêu người mua? Còn tôi, đến cả xem thử còn không đủ tư cách. Tôi muốn xem, tôi muốn xem. Đúng lúc này, Tần Quân vừa dọn dẹp đồ đạc trong phòng xong. Anh mới chuyển vào đây chưa tới nửa tháng. Giờ lại phải chuyển địa điểm làm việc. Đi ngang qua, thấy điện thoại của Kiều Kiều đặt nghiêng bên bàn. Không khỏi thắc mắc, Kiều Kiều, em vẫn đang livestream à? Nghe vậy, Tống Đàm và anh Tiểu Trương đều tròn mắt. Chỉ có Ngô Lan là vui vẻ. Ái cha, đang livestream hả? Mẹ có cái giá đỡ điện thoại nè, để mẹ đưa con thử dùng xem sao. Mọi người thẫn thờ nhìn bà lôi điện thoại ra, loay hoay đặt lên giá đỡ. Cuối cùng cũng xong, bà cúi lại gần máy quay, ngó xem thử, pháo hoa nhiều ghê, còn có cả chữ nữa. Đúng là cảm động đến rơi nước mắt khi cuối cùng cũng dùng được giá đỡ. Mà, cái gì đây thế này? Ngô Lan không hiểu gì cả, nhưng theo phản xạ xoay camera, để ống kính hướng đến chỗ hàng hóa bừa bộn dưới đất, cùng đống cuộn nhựa bọc khí và hộp giấy chồng chất. Sau đó, bà bỗng dưng tự lĩnh ngộ cách livestream, cất tiếng giao, các vị thân mến, đây là hàng hôm nay chúng tôi đang bán. Mọi người cần gì thì vào đường link mà đặt nhé. Giao xong còn quay lại hỏi Tống Đàm. Mẹ học được từ livestream trên Douyin đó. Gọi vậy đúng không? Học đúng thật. Chỉ là, mẹ ơi, nhà mình còn chưa bán hàng online chính thức đâu. Chỉ mới có nhóm mua rau thôi mà. Ồ, ồ, ồ, Ngô Lan lúc này mới hiểu mình gây chuyện. Bèn nhanh chóng cúi sát mic, vừa giọng địa phương vừa tiếng phổ thông xin lỗi. Xin lỗi nha mọi người. Hàng hóa không đủ, chúng ta cứ xem tạm trước đi. Độc địa quá, lời nói tàn nhẫn làm sao. Mọi người đã chuẩn bị tâm lý đợi đặt hàng, tự dưng lại thành ra chỉ được xem thôi sao? Đó là mật ong 1000 tệ một chai ư? Tại sao chỉ đựng trong chai thủy tinh thường thế kia? Gói ghém thì tùy tiện quá, nhưng đống cải thảo bày đầy dưới đất còn tùy tiện hơn đúng không? Tùy tiện cái gì? Rau cải tươi giói như thế, nhìn là muốn ăn ngay. Chỉ là 20 tệ một cân, tôi không mua đâu. Ngạc nhiên chưa? Chủ livestream còn chẳng thèm bán. Là kiểu livestream như thế đấy. Dù tôi ít khi mắc lừa, nhưng đã xem bao nhiêu buổi của cô rồi. Nếu cô thật sự mở link bán, chắc tôi vẫn sẽ mua một ít thử cho xem. Mọi người trong livestream tự nói tự cười, đủ loại tâm trạng ồn ào góp mặt. Còn Ngô Lan sau khi nói xong thì cặm cụi giúp anh Tiểu Trương cân hàng, đóng gói. Trong khi đó, Tống Đàm đang bận kiểm tra lại đồ đạc trong nhà, nào rảnh tay lo chuyện khác. Chỉ có Kiều Kiều sau một hồi do dự, cuối cùng lại ngồi xổm xuống dưới ánh mắt khó hiểu của Tần Quân mà lẩm bẩm: vậy giờ tôi chỉ cho mọi người cách đóng gói hàng hóa đi vậy. Quá ổn, livestream im bặt, một đống kiến thức vô dụng lại được bổ sung. Tần Quân cũng cảm thấy như mình đang trăng sáng rọi máng nước. Cô đơn giữa thế gian, cả cái sân này dường như chỉ có anh ta là một người bình thường đang bắt kịp xu thế. Anh ta thậm chí còn mở lên xem số liệu từ livestream. Đúng là tài giỏi thật đấy. Hiện nay livestream của Kiều Kiều đã có 4.300 fan, đang theo dõi là 5.120 người. Chỉ 4.300 fan mà khiến phòng livestream náo nhiệt thế này. Thật khiến Tần Quân bất ngờ, bởi lẽ anh ta đã từng xem nhiều buổi livestream với fan cả chục nghìn người, cũng chưa chắc đông vui như vậy. Xem ra, livestream của Kiều Kiều rất có tiềm năng phát triển đấy. Cách chương.